LMST vô địch rút thưởng hệ thống. Tác giả: Hàn Dạ Sinh Hoa. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1037, thu phục Xà Vương. Xà Vương thấy một lần Tô Minh cái biểu tình này, lúc đầu trong lòng liền phi thường cảnh giác, trong lòng tự nhủ tiểu tử này sẽ không cần chỉnh mình đi. Nghe tới chủ tớ huyết khế về sau, Xà Vương cuối cùng không cách nào bình tĩnh, quá sợ hãi. Chủ tớ huyết khế thứ này thế nhưng là bọn hắn Miêu Cương nhất tộc đặc biệt bí pháp nha. Hơn nữa cho đến ngày nay đã không sai biệt lắm thất truyền. Năm đó tiền nhiệm cổ vương qua đời thời điểm, liền đem cái bí pháp này truyền thụ cho hiện tại cổ vương còn có Xà Vương bọn hắn sư huynh đệ hai. Đồng thời nói cho bọn hắn không thể tùy tiện truyền ra ngoài. Nói cách khác, cho đến ngày nay trên thế giới này, chỉ có hai người biết rõ chủ này bộc huyết khế đến cùng làm như thế nào sử dụng. Trùng hợp Xà Vương chính là một cái trong số đó. Thậm chí chủ tớ huyết khế thứ này ở Xà Vương trong trí nhớ đã có chút mơ hồ. Hắn từ khi học được một chiêu này về sau, cơ hồ liền cho tới bây giờ chưa bao giờ dùng qua. Hôm nay nghe Tô Minh bất thình lình nói chuyện, hắn lúc này mới nhớ tới. Để Xà Vương phi thường kinh ngạc là, người này làm sao biết bọn hắn Miêu tộc không truyền bí pháp? Chẳng lẽ hắn nghĩ? Nghĩ đến đây Xà Vương liền trong lòng kinh sợ một chút. Sau đó vội vàng nói. Cái gì chủ tớ huyết khế? Danh tự nghe là lạ. Ta cho tới bây giờ chưa từng nghe qua thứ này. Ồ, người xác định chưa nghe nói qua sao? Tô Minh nhịn không được vừa cười vừa nói. Hắn biết rõ cái này Xà Vương đang nói láo. Bởi vì Tô Minh đang nói ra chủ tớ huyết khế 4 chữ này trong nháy mắt. Cố ý nhìn chằm chằm ra hỏa này con mắt nhìn một chút. Dù là hắn lại cay độc, nghe được chủ tớ huyết khế thời điểm ánh mắt bên trong hiện lên một vẻ bối rối. Vẫn là bị Tô Minh cho nhào bắt được. Vì lẽ đó Tô Minh có thể xác định, ra hỏa này không nghi ngờ là biết rõ chủ tớ huyết khế. Nếu như muốn thật sự là chưa từng nghe nói qua mà nói. Trong khoảnh khắc đó, ánh mắt bên trong là mê mang. Nhưng là gia hỏa này lại là bối rối. Kể từ đó liền tương đối có ý tứ. Sự tình cũng liền dễ làm nhiều. Tô Minh có thể không lo lắng người khác nói láo. Tùy tiện lừa dối một chút là được. Thế là Tô Minh bỗng nhiên đề cao mình âm điệu. Nói ra, ngươi còn gạt ta đâu. Lần trước ta gặp cổ vương thời điểm. Hắn cố ý nói với ta. Nói là cái kia chơi rắn lão già đáng chết hiểu chủ tớ huyết khế. Để cho ta bắt được hắn liền ký thứ này. Ta muốn. Hắn nói là người kia. Hẳn là ngươi đi. Tô Minh chững chạc đàng hoàng ở nói hưu nói vượn. Đậu phộng. Xà Vương lập tức mắt trợn tròn. Sau đó giận tím mặt. Sau đó mắng to. Cổ vương lão già khốn kiếp kia. Thật sự là trước khi chết đều muốn lừa ta. Lão tử cùng hắn thế bất lưỡng lập. Không phải hắn chết chính là ta chết. Tô Minh ở trong lòng có chút thở dài. Yên lặng nói với cổ vương nhất tiếng xin lỗi. Trong lòng tự nhủ lại để cho lão nhân ra người cõng nồi. Thật sự là không có ý tứ. Bất quá cái này cũng tương đương với gián tiếp để Xà Vương thừa nhận. Tô Minh trực tiếp lạnh lùng nói. Cái này ngươi làm sao không phủ nhận. Đừng mẹ nó nói nhảm. Tranh thủ thời gian cùng ta ký chủ tớ huyết khế. Ngươi mơ tưởng. Loại vật này. Ta là chết cũng sẽ không ký. Xà Vương đảo là phi thường kiên cường. Trực tiếp một ngụm liền bồi thường tuyệt. Chủ tớ huyết khế là cỡ nào bá đạo. Xà Vương tự nhiên là so bất luận kẻ nào đều rõ ràng. Loại vật này ngay từ đầu là người cùng yêu thú ở giữa phát minh ra ra. Chỉ bất quá bị Miêu tộc người cho cải tiến một chút. Xà Vương tiết học đợi chính mình cũng cảm giác rất kỳ quái. Vì sao lại có người phát minh loại vật này? Ký loại vật này mà nói. Chẳng phải là tương đương với đem mệnh đều giao cho những người khác. Vì lẽ đó Xà Vương đời này đều không chuẩn bị dùng chủ tớ huyết khế. Về sau cũng chính bởi vì thứ này quá tà ác. Vì lẽ đó dần dần liền thất truyền. Tô Minh để Xà Vương ký kết loại vật này. Không cần phải nói Xà Vương cũng sẽ không đáp ứng. Mạng hắn như thế quý giá. Há có thể tùy tiện giao cho người khác xử trí đây. Tô Minh đúng ra hỏa này phản ứng cũng là có đoán trước. Bất quá Tô Minh cũng không lo lắng. Trực tiếp liền mở miệng nói một câu. Ngươi xác định không ký. Ở ngươi đem mà nói cho nói là trước khi chết. Ta phải nhắc nhở ngươi một chút. Ngươi nếu là cùng ta ký đâu. Mặc dù mệnh nắm giữ trong tay ta. Bất quá ngươi nếu là nghe ta mà nói. Ta sẽ không để cho ngươi chết. Nhưng ngươi nếu là không ký mà nói. Vậy ngươi mệnh hôm nay liền có thể kết thúc. Ta đoán chừng nha. Ngươi đến so cổ vương đi trước một bước. Tô Minh lạnh lùng nói ra. Xà vương trong lúc nhất thời nói không nên lời. Tiểu tử này quá ác. Mấy câu đem hắn bước cho tiến vào trong góc chết. Nói cách khác, hiện tại hắn chỉ có hai lựa chọn. Hoặc là liền là ký kết chủ tớ huyết khế đem mệnh giao cho Tô Minh. Hoặc là liền là lập tức liền không có mệnh. Cái này không phải lựa chọn. Nhất định chính là muốn đầu đề nha. Xà vương cả một đời chưa từng như này xoắn suýt qua. Dù là năm đó hắn thoát ly cổ vương một mạch đều không có bộ dạng này qua. Nhưng bây giờ hắn thật không biết nên làm cái gì. Hắn là không hoài nghi chút nào. Tên tiểu tử trước mắt này có thể tùy tiện bắt hắn cho giết chết. Theo thời gian trôi qua, bầu không khí càng ngột ngạt. Xà vương tựa như có lẽ đã phát giác được Tô Minh không kiên nhẫn. Một hồi nếu không nói mà nói, đoán chừng Tô Minh thật muốn động thủ. Thế là xà vương liền nói thẳng. Được, ký, ta cùng ngươi ký. Bất kể như thế nào, lão tử nhất định không thể so sánh cổ vương gia hỏa kia chết trước. Lão tử phải đợi hắn sau khi chết chết lại. Xà vương nghiến răng nghiến lợi. Rốt cục quyết định, Tô Minh cũng là buông lỏng một hơi. Trong lòng tự nhủ gia hỏa này còn may là đáp ứng. Nếu như hắn không đáp ứng mà nói. Đúng Tô Minh tới nói cũng có chút khó giải quyết. Giết hắn ngược lại là rất đơn giản. Chỉ bất quá giết về sau. Cổ vương bên kia liền không có bất kỳ cái gì đầu mối. Còn tốt xà vương lão già này thức thời. Hoặc là nói là hắn tương đối sợ chết. Không cùng Tô Minh ngạnh kháng đến cùng. Thế là Tô Minh lạnh lùng nói ra. Vậy thì bắt đầu đi. Xà vương bên này trực tiếp cắn răng một cái. Chuyện cho tới bây giờ hắn đã không có đường lui. Trực tiếp trên mặt đất dùng máu tươi vẽ ra kỳ quái trận hình. Cùng lần trước cổ vương ký kết chủ tớ huyết khế thời điểm không sai biệt lắm. Lần thứ hai nhìn thấy, Tô Minh đã không có cảm giác có bao nhiêu ngạc nhiên. Ước chừng 10 phút đồng hồ công phu. Toàn bộ quá trình thì tương đương với đã hoàn thành. Chủ tớ huyết khế chính thức có hiệu lực. Mặc dù nhìn không ra. Nhưng là Tô Minh cùng xà vương ở giữa, đã xuất hiện một chút liên hệ, hơn nữa là không cách nào chia cắt, trừ phi tử vong, chủ nhân, chủ tớ huyết khế ký kết xong sau, xà vương lập tức liền trung thực nhiều, cung kính nói với Tô Minh một câu, loại này cung kính trình độ, là ngụy trang không ra, Tô Minh rõ ràng chủ tớ huyết khế công hiệu, biết rõ xà vương này đã không biết đối với mình có cái gì ý đồ xấu. Vì lẽ đó Tô Minh cũng không cần thiết đề phòng hắn. Thế là Tô Minh trực tiếp bắt đầu nói là chính sự. Mở miệng nói ra, xà vương, ta liền nói thật với ngươi đi. Cùng ngươi ký chủ tớ huyết khế. Ta cũng không có muốn khống chế ngươi ý tứ. Ta cần ngươi dẫn ta đi Miêu Cương tìm một cái cổ. Vương, hắn đúng ta có ân. Ta không thể nhìn hắn cứ như vậy chết. Vì lẽ đó ta tự mình đi một chuyến Miêu Cương. Đem các ngươi hai ở giữa sự tình cho giải quyết một cái. Tô Minh đồng thời trấn an nói. Ngươi chỉ cần mang ta đi tìm tới cổ vương. Về sau ta không biết đúng ngươi có bất cứ phân phó nào. Cũng sẽ không uy hiếp ngươi tính mệnh. Ném ném cái. Kim đậu. Bạo bạo cái. Trương. Converter. Tương đương vi vu tương đương chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác. Là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.